Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246 hoa lệ quay người. Bayern Munich quả nhiên tại ném cầu về sau đầu tiên vững chắc phòng tuyến. Van Gaal giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh tại nửa chàng sau mở màn không lâu liền tuyên cáo sinh. Non. Monaco trung tướng thì tại phòng thủ bên trong bỏ ra càng nhiều cố gắng. Tích cực chạy hình thành phối hợp phòng ngự, hung ấp quả quyết bước đoạt chặn đường. Mặc dù không thể nói Monaco tạo thành đối Bayern Munich áp chế, nhưng tối thiểu nhất đem Bayern Munich tiến công tình thế chèn ép đến điểm đóng băng. Đường tranh tài qua sau 60 phút, Bayern Munich bên này dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh. Gomez đăng tràng thay thế Müller, tinh tế tỉ mỉ mặt đất truyền cắt phối hợp đã mất đi hiệu lực. Van Gaal hiện tại lại bắt đầu chơi đơn giản thô bạo. Cùng thủ hiệp lâm tràng điều hành không có sai biệt. Gomez đăng tràng sau Bayern Munich đấu pháp liền trở nên đi thẳng về thẳng. Monaco bên này thì nổi lên phản kích phong bạo. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ. Đường Benatia vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây về sau. Perez hậu trường trung lộ cùng Nkulu gặp trở ngại phối hợp né tránh tới từ Schweinsteiger phản. Đoạt, sau đó một cước truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Hôm nay Phan Cao bên phải đường phát huy rất có ưu thế. Vô luận tại kỹ thuật vẫn là đối kháng lên đều đứng trên ưu thế. Tuổi trẻ Contento hiển nhiên không cách nào phong tỏa ngăn cản Phan Cao. Đường Phan Cao lội cầu giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên lúc. Hắn bỗng nhiên đưa bóng xéo xuống truyền về. Van Bommel lập tức xông đi lên đối Suarez tiến hành bước đoạt chặn đường. Suarez dẫn đầu đưa bóng đâm đi. Sau đó bị Van Bommel một cước dẫm tại chân phải trên bàn chân. Suarez ngã trên mặt đất che MU bàn chân kêu thảm một tiếng. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài chạy tới đối Van Bommel lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó móc ra một chương hồng bài. OMG, Van Bommel bị hồng bài phạt hả? Hắn hôm nay vừa mới giải cấm tái xuất, kết quả lại bị phạt hả? Bayern Munich hạn không chế trụ nổi Monaco phản kích. Chỉ có thể thông qua phạm lỗi đến bóp chết đối thủ thế công. Kết quả lại là bọn hắn hiện tại muốn giảm quân số. Van Bommel nếu như bị phạt kết quả lời nói. Như vậy cơ hồ có thể nói Monaco khóa chặt thắng cục. Liên tục hai trận giao phong. Bayern Munich đều có một cầu thủ bị phạt dưới. Bên trên một trận là Ribery. Hôm nay là Van Bommel. Rất khó nói bọn hắn bị trọng tài châm đúng. Ta nghĩ đây càng nhiều để lộ ra trong bọn họ tâm lo nghĩ đưa tới xúc động. Van Bommel chống nạnh, nhìn qua các đội hữu vây quanh trọng tài tại biện giải cho mình. Nhưng trọng tài chính bất vì sở động, hắn chỉ có thể yên lặng đi hướng bên sân. Van Gaal như gặp phải sét đánh ngang tai. Hắn đi đến bên sân đối kết quả Van Bommel trợn mắt nhìn. Van Bommel thì căn bản không có để ý tới hắn. Louis Hay Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn chăm chú tiếp. Nhận đội y chẩn bệnh Suarez, không ít fan bóng đá đều làm ra cầu nguyện động tác. Bọn hắn biết Suarez tầm quan trọng, tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh mặt không biểu tình. Lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi đội y chẩn bệnh kết quả xuất hiện. Hắn không muốn đi quá phận đột ra bản thân nội tâm sầu lo. Vậy sẽ cho đội bóng mang đến lo nghĩ. Đội y cho hắn đánh thủ thế. Thay người, tư đồ Vân Binh buông xuống hai tay. Tại tranh tài thổi ngừng trong nháy mắt đó. Trợ giáo Petty trước tiên để dự bị cầu thủ bên trong ngoại trừ thủ môn Raphia bên ngoài tất cả mọi. Người đi làm nóng người. Đây chính là vì thay người làm dự bị động tác. Tư đồ Vân Binh đem Witzel cùng Adriano gọi vào trước mặt. Sau đó phân biệt cho bọn hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Tại Suarez bị đội y nâng đỡ trận lúc, Louis High Stadium đội chủ nhà fan bóng đá đều phát ra chúc phúc tiếng vỗ tay. Tại tranh tài khôi phục tiến hành trước đó, Tư Đồ Vân Binh dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Adriano ra sân thay thế bởi vì tổn thương rời sân Suarez. Witzel đổi xuống ngựa đế kỳ, gia tăng trận cơ động năng lực, đồng thời cũng bảo trì phản kích chung hai cánh cùng bay phối trí. Mang theo chiến thuật chỉ lệnh ra sân hai tên cầu thủ rất nhanh liền chuyển đạt Tư Đồ Vân Binh mệnh. Lệnh, Monaco biến trận 451, Gareth Bale vị trí lui về, cùng cánh phải Adriano hình thành bên cạnh cánh phản kích chủ muốn tiến công điểm. Phan Cao đơn tiên phong, Nkulu đơn tiền vệ phòng ngự, Witzel cùng Perez đánh tiền vệ trung tâm. Nhân số bên trên Monaco có ưu thế. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh liền muốn cắt chém đối thủ trận hình tấn công, để Bayern Munich hoàn toàn ở mặt đất thúc đẩy bên trong nửa bước khó đi. Van Gaal cũng thay người. Hắn dùng Timo Schuk thay đổi Bas Stuber. Tướng đúng, Monaco bên này giảm bớt phong tuyến uy hiếp. Bayern Munich liền giảm bớt hậu vệ trung tâm. Vẫn là cam đoan hai tên tiền vệ phòng ngự tồn tại. Từ 442 biến thành 342. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chăm chú chỉ huy, yêu cầu đội bóng giảm xuống tiết tấu tăng cường phòng thủ. Tại nhân số ưu thế trên cơ sở, bộ dạng này đến tiêu hao kéo dài Bayern Munich là rất hữu hiệu. Bundesliga lịch đấu mặc dù so còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn muốn thiếu 4 vòng, nhưng nhất định phải cân nhắc đến Bayern Munich tại hạ nửa mùa giải cắn răng tranh quan thể năng. Tiêu hao, nhất là xen kẽ tại gần nhất Champions League đấu vòng loại trong lúc đó. Bọn hắn vẫn tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng Schalke 04 đánh đến khó hòa giải. Mà Monaco đã có lợi thế sân nhà, lại có thể năng ưu thế, còn có tâm lý ưu thế, hiện tại lại thêm nhân số ưu thế, đa trọng nhân tố ảnh hưởng dưới, Monaco đi vào bảo thủ cũng thuận lý thành chương, mấu chốt còn phải xem bọn hắn làm sao đi kéo dài tiêu hao đối thủ. Trung hậu trận truyền bóng thả chậm tiết tấu, Bayern Munich nếu như chỉ là dựa vào bên trong trước trận cầu thủ phản đoạt, đằng sau phòng thủ tuyến lại không tiến ép hình thành giáp công tiễu trừ lời nói. Như vậy bên trong trước trận cầu thủ trên cơ bản không có khả năng hình thành hữu hiệu cắt bóng. Robben, Gomez, Olic, Altintop, chỉ có 4 người làm sao có thể tại nửa trang lớn như vậy diện tích bên trong hình thành hữu hiệu. Phối hợp phòng ngự, một khi Bayern Munich trung hậu trận cầu thủ tiến lên tham dự phản đoạt, như vậy thì nhìn bọn họ là ai đi lên, vừa hậu vệ đi lên liền đánh cùng một bên khoái công. Giữa trận đi lên ở giữa đường thúc đẩy thẩm thấu, Monaco đánh 2 năm phòng thủ phản kích. Đối với thế cục xem xét thời thế vẫn là làm được, khiến Tư Đồ Vân Binh phi thường yên tâm. Tranh tài phút thứ 73, đường Schweinsteiger trước ép đi tiến hành phản đoạt lúc, Witzel cùng Perez lập tức chuyền bóng phối hợp đẩy về phía trước tiến công thế. Mặc dù Lam cùng Contento thu nhập vùng cấm địa bên trong áp xúc không gian không thể cho Monaco đánh phòng tuyến sau lưng cơ hội, nhưng Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực sút xa vẫn là chế tạo tình hình nguy hiểm. Nếu không phải bắt dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nhào rơi, chỉ sợ Bayern Munich cửa thành sẽ lại lần nữa thất thủ. Bayern Munich toàn quân lui về phòng thủ phạt góc. Monaco thì mở ra chiến thuật phạt góc về sau không có chuyền bên trong. Gareth Bale đưa bóng khoảng cách dài về chuyền đến hậu trường. Bayern Munich trung tướng lập tức có chút nhụt chí. Duy chỉ có Olic hướng về phía trước phi nước đại đi tiến hành phản đoạt, lại có vẻ cô đơn chiếc bóng tứ cố vô thân, hoàn toàn bị Monaco phòng tuyến truyền bóng trêu đùa. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá đã tuyệt vọng. Loại tình thế này dưới, Bayern Munich thế yếu chỉ có thể càng ngày càng lớn, bởi vì bọn họ cầu thủ rõ ràng đang chạy tốc độ bên trên bắt đầu hạ xuống. mà Monaco lại duy trì như lúc trước giống nhau tiết tấu. Tranh tài phút thứ 81, đường Olic ngã trên mặt đất phải chuột rút lúc. Vertonghen chủ động giúp hắn nâng lên rút gân chân thẳng băng ép xuống lòng bàn chân tay trước. Biểu hiện làm sao không nói. Olic là một vị đấu sĩ. Hắn tranh tài tinh thần làm cho người kính nể. Huống chi hắn hôm nay còn dẫn bóng. Van Gaal chỉ có thể làm thay người. Klose đăng tràng thay thế Olic. Bayern Munich ít có khống chế bóng cơ hội chỉ sẽ diễn biến trưởng thành truyền sông sâu tìm vận may. Không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nhìn như tuổi trẻ Monaco lại dùng hết luyện phương thức triệt để Bayern Munich ngay cả cuối cùng. Phản công cơ hội đều chưa từng xuất hiện. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Van Gaal mặt không thay đổi đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Tại Louis II Stadium hơi có vẻ nóng nảy ồn ào náo động bên trong. Hai vị chủ soái sau trận đấu nắm tay. Vẫn như cũ là không nói lời nào giao lưu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt reo hò. Monaco không ít cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông vào sân bóng bên trong chúc mừng bọn hắn giết. Vào Champions League trận chung kết. Tranh tài kết thúc 2009-2010 mùa giải Champions League bán kết lần hiệp. Monaco tại sân nhà 2-1 đánh bại Bayern Munich. Chủ khách trận song sát Bayern Munich lấy tổng số 5-3 đào thải đối thủ ngẩng đầu tấn cấp Champions League trận chung kết. Nhìn chung hai hiệp giao phong, Monaco lấy trầm ổn lại hiệu suất cao phòng thủ phản kích khiến Bayern Munich nuốt hận bán kết. Van Gaal đội bóng đồng dạng bị Monaco cỗ này thanh xuân phong bảo chỗ quét sạch phá hủy. Cùng lúc trước khác biệt chính là hiện tại Monaco tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới càng thêm thành thục. Bọn hắn là rất trẻ trung, lại tiến bộ nhanh chóng. Bọn hắn cho thấy đoàn đội tố chất muốn so với chúng ta được chứng kiến rất nhiều cường đội đều muốn. Khiến người khác sâu ấn tượng. Không thể không nói Tư Đồ Vân Binh dùng thời gian 2 năm chế tạo ra Monaco xác thực kinh diễm. Xác thực rung động châu Âu giới bóng đá. Về phần Champions League trận chung kết Monaco đối thủ là vệ miện quán quân Barcelona vẫn là Inter Milan. Chỉ có thể chờ đợi đến trời tối ngày mai mới có thể nổi lên mặt nước. Chúng ta an tâm chớ vội. Trước chúc mừng Monaco đi. Bọn hắn đã lấy được phi phàm thành tựu. Bọn hắn hiện tại có thể hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Sau đó có đầy đủ thời gian vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong. Đám cầu thủ hưng phấn đến như si như say. Mỗi người đều chủ động chạy tới ôm Tư Đồ Vân Binh. Đại hắn cùng đám cầu thủ chúc mừng về sau. Tư Đồ Vân Binh một mình đi tới khán đài trước. Đối mặt những cái kia đối với hắn phát ra reo hò cuồng nhiệt fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh 90 độ xoay người dưới hai tay ép. Lặp đi lặp lại 3 lần. Đứng lên trên mặt tiếu dung hướng về khán đài vỗ tay. Tiếp lấy hắn đi mặt khác khán đài trước. Lặp lại động tác này. Liếc qua thấy ngay. Hắn tại cảm kích fan bóng đá ủng hộ. Hôm nay fan bóng đá nhiệt tình khiến Louis II Stadium càng tăng mạnh hơn thế. Huống hồ tranh tài trong lúc đó bọn hắn cũng hô to qua Tư Đồ Vân Binh dòng họ. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh động dung. Chỉ bất quá trong trận đấu muốn đem nội tâm phong phú tình cảm đều che đậy giấu đi. Khi hắn đối tư phía khán đài đều làm qua cúi đầu cảm tạ thăm hỏi về sau. Hắn lại tới chủ khán đài trước. Cùng những cái kia trên khán đài kề vai sát cánh fan bóng đá lẫn nhau nhìn nhau. Cùng nhau hát vang Monaco đội ca. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu một bên hát một bên cười. Một bên ngón tay fan hâm mộ bóng đá một bên gật đầu. Bên cạnh quay phim ống kính chưa hề rời đi Tư Đồ Vân Binh. Đây là Monaco bản mùa giải cái cuối cùng Champions League chủ trận đấu. Hôm nay ở chỗ này lưu lại quá nhiều kinh điển cố sự cùng hình tượng. Monaco trong lịch sử lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Monaco fan bóng đá tập thể hô to Tư Đồ Vân Binh. Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đáp tạ fan bóng đá. Cùng fan bóng đá cùng nhau hát vang. Monaco lạc bộ lịch sử sẽ ghi khắc một ngày này. Sẽ trong tương lai phản phục cho người đến sau phát ra hôm nay hình tượng. Sẽ cho bọn hắn giảng thuật hôm nay phát sinh hết thảy. Từ Tư Đồ Vân Binh đi vào Monaco ngày đầu tiên lên cho tới hôm nay. 20 tháng trôi qua, hắn ở chỗ này thực hiện nhân sinh hoa lệ quay người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?